Phát sóng an tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 109. Thế là cây Uzi trong tay tôi đành phải khạc lửa, chấm dứt trò chơi sớm hơn tôi muốn. Lửa từ họng súng tôi khạc vào mặt nó, và khi nó bật ra sao thì tôi kéo sang mặt thằng bạn nó cũng đang đứng thất kinh hồn vía ngay bên cạnh. Hai cái xác chết nhạt ngã chồng lên nhau. Tôi để ý là hai thằng không đứa nào nhắm mắt được. Rồi tôi nép vội vào bức tường của hàng rào trở lại, móc túi ra trái mãng cầu và rút chốt. Tiếng chân của thằng lúc nãy nghe càng lúc càng rõ. Tôi chờ thêm một lúc rồi thò tay thảy nhẹ trái lựu đạn cho nó lăn về phía chân người đang chạy tới. Cho nó lăn nhẹ nhẹ thôi, như ở Việt Nam mình chơi cái trò đánh bu hay thảy banh vậy. Tôi nhìn về phía bờ đê và mới thấy hoảng hồn khi nhận ra chiếc xe của Bảy Đen lái đã lên gần tới đỉnh. Thế là tôi ba chân bốn cẳng phóng hết tốc lực về phía bờ đê. Tôi chạy chỉ được chừng vài bước thì một tiếng nổ long trời lở đất nổ lên phía sau lưng tôi. Vẫn không giảm tốc độ chạy, tôi liếc nhìn lui nhưng không thấy được gì ngoài cái cảnh một mớ bụi và cát bốc lên mù mịt từ phía tiếng nổ. Tôi tiếp tục chạy về hướng bờ đê, chạy thục mạng. Chạy tới được nơi chân bờ đê thì đã muốn hết xí quách rồi, còn thấy chiếc xe cảnh sát cùng Bảy Đen nhỏ xíu đứng tuốt trên cao thì tôi biết đoạn đường tôi mới là đoạn đường chiến binh đây. Tôi đã từng ôm ba lô chạy bộ ở trường bộ binh Thủ Đức nên tôi biết cái mùi của sự chạy rồi. Tôi nghiến răng co giò chạy ngược lên bờ đê. Có chạy ngược lên bờ đê của Mỹ mới biết xót xa cho cặp giò Việt Nam của mình. Bờ đê của Mỹ xây bằng mái cài và xây cả hàng chục năm mới xong để giữ nước của dòng sông Mississippi, lại phải nói là vĩ đại. Chả vì thế mà thiên hạ buổi sáng ai cũng chạy trên bờ đê, không ai ngu gì chạy lên chạy xuống bờ đê, chỉ có mình tôi đang chạy lên. Tôi chạy và chạy và chạy và càng chạy càng thấy mình muốn chết. Mắt tôi hoa lên, tai tôi ù đi, tôi không còn nghe được tiếng thở của chính mình nữa. Có lúc tôi tưởng mình đã bị trúng đạn, nhưng tôi biết không phải vì cặp giò tôi vẫn còn hoạt động. Đến một lúc nào đó, tôi gần ngã quỵ thì có tiếng la của Bảy Đen. Ê, ráng lên ông, ráng lên, mẹ không quân gì mà yếu vậy. Tôi gật đầu tiếp tục ráng, chỉ hy vọng mình không ngã cái quỵt xuống đất. Nghe được chừng chục tiếng ráng như thế của Bảy Đen thì tôi lên được tới đỉnh. Lúc ấy tôi mệt quá, chẳng còn biết trời trăng gì nữa, chỉ đứng dựa người vào thành xe mà thở dốc. Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy cây M16 trong tay Bảy Đen khạc lửa, hắn đang nổ súng xuống bọn người đuổi theo bọn tôi. Tôi mệt quá, nâng cây Uzi lên được nữa, nhưng sức đã không còn, đành móc ra một trái mãng cầu đưa cho Bảy Đen. Hắn cười cười và thò tay rút chốt. Tôi quay về hướng bờ sông nơi có cây cầu nổi và mừng rỡ khi nhìn thấy được hai chiếc cano đậu ngoài cầu nổi. Chỉ có cây kẹt là nơi nhà gác có hai thằng thủ cây súng ngồi trong, dương mắt nhìn ra ngoài. Bọn này có vẻ thiện nghệ vì chúng nó không hốt hoảng như bọn ở trong nhà mà lại bình tĩnh ngồi như là ngồi để chờ đợi chúng tôi. Cái tôi thắc mắc là làm sao chúng nó ngồi khơi khơi trong lầu gương như thế mà không chịu tìm chỗ nấp đi khi nhìn thấy mình. Chỉ có một lý do thôi, cái này phải thử mới biết được. Bảy Đen đã ném trái lựu đạn, hắn hụp người xuống và kéo tôi ngồi xuống theo nói. Ê, mình ở trên cao coi chừng á, miếng lựu đạn nổ chúng đó. Anh đưa cho tôi mượn cái M16, anh lấy cây Uzi này canh ở mặt sau cho tôi. À, ông yên chí đi, tụi nó hết dám là mò tới gần rồi, nhưng mình phải thoát thân cho lẹ, tiếp diện tới là mình kẹt. Tôi nhắm cây M16 vào giữa trán một thằng trong lầu gương và bóp cò hai phát. Tôi không ngạc nhiên lắm khi phát đạn M16 bay vào tấm gương, mà thằng nó vẫn ngồi yên không hề hấn gì. Nó chỉ hơi giật mình một tí thôi khi đạn đập vào gương, nhưng rồi nó lại nhe răng ra cười như để chọc tức. Tôi lắc đầu nói với Bảy Đen. Ê, tôi nghĩ đây là chỗ cho chúng nó cất dở hàng hóa hoặc dạ mau ma tí, nên chúng nó phòng bị quá kỹ. Gương của nó đạn đại liên nó bắn chắc cũng chưa ăn thua gì đâu. Tôi hất đầu chỉ cho Bảy Đen cái cầu nổi và hai cái cano. Anh có thấy hai cái cano đó không? À, thấy. Nếu mình leo lên được cái cano đó là xong. Nhưng muốn qua khỏi cái cầu nổi thì phải bứng được hai thằng gác ngồi phía trong. Mà cứ cái điệu này thì chắc khó mà bứng nổi. Rồi tôi bỗng nghĩ ra một chuyện nói với Bảy Đen. Mình không có nhiều thời giờ, bây giờ chỉ còn cách này. Anh có thấy cái lầu gương xây bên ngay bên bờ sông không? À biết rồi, thấy rồi, ông cứ hỏi hoài, rồi sao nữa? Bây giờ tôi thả anh và Linh xuống đây, rồi tôi sẽ chạy thẳng tới chiếc xe này xuống. Lợi dụng sức mạnh của chiếc xe xuống dốc, tôi sẽ cho chiếc xe ủi sập cái nhà gác của nó. Trong lúc đó, anh ôm Linh chạy xuống và phóng lên cái cano. Ủi sập cái nhà đó thì chúng nó phải bò ra, và hễ thằng nào bò ra thì tôi phải phơi ngay thằng đó. Bảy Đen nhíu mày nói, ê, không biết mình có ủi sập nổi không đó. Tôi lắc đầu, thì mình phải liều mạng thôi. Rồi, bây giờ anh chuẩn bị đi. Chúng tôi đứng lên nhưng Bảy Đen lắc đầu. Ê, không, ông với Linh đi đi, để tôi ủi sập cái nhà đó cho. Tôi ngạc nhiên quá hỏi, sao vậy anh Bảy? Ê, tôi không có biết lái tàu, tôi biết bơi nhưng không có biết lái tàu. Nếu tôi ủi sập cái nhà đó mà lọt xuống sông á, thì ông còn lái tàu đi cứu tôi được. Hơn nữa dù sao á, thì tôi cũng là dân nhảy dù, sóng gió quen rồi. Tôi toàn nói thêm nhưng Bảy Đen đã đứng lên. Ê, chuyện lễ nghĩa xin miễn bàn nha. Tôi mở cửa xe và kéo Linh xuống. Nàng vẫn còn như ngây dại, nhưng tôi không còn thì giờ để nghĩ đến chuyện đó nữa. Nàng xuống xe theo tôi. Tôi nắm tay nàng chạy như bay xuống bờ đê. Khi chúng tôi chạy xuống lưng chừng con đê lớn, thì phía sau tôi, chiếc xe cảnh sát của Bảy Đen cũng bắt đầu lao xuống như bay. Từ trên bờ đê tôi nhìn thấy được hai thằng an ninh ngồi trong chòi gác giật mình đứng lên khi nhìn thấy chiếc xe lao xuống. Nhưng chúng không có phản ứng gì cả, chỉ nhìn nhau kinh ngạc. Tôi và Linh chạy xuống gần tới chân đê thì chiếc xe của Bảy Đen đã phóng ra tới con đường lớn dẫn ra cây cầu nổi. Bảy Đen giữ đúng hướng chạy thêm một chút nữa rồi bất ngờ quẹo chiếc xe nhắm thẳng vào cái nhà gương lao tới. Mặc dù bốn bánh xe của Bảy Đen đã bị lủng nhưng nhờ trớn từ trên đỉnh bờ đê lao xuống nên chiếc xe đạt được một tốc độ khá cao. Hai thằng an ninh bây giờ mới hoảng kinh, chúng nó chạy đi chạy lại trong nhà gương trong lúc chiếc xe cảnh sát càng lúc càng tới gần. Cuối cùng thì chiếc xe đâm sầm vào phần dưới của căn nhà gương, nghe đến ầm một tiếng, ủi sập bức tường chính, bụi đá rớt ngổn ngang, căn nhà không lọt xuống sông như ý tôi muốn, nhưng nghiêng sang một bên. Hai thằng ăn nên ở bên trong hốt hoảng chung ra, đã chờ đợi sẵn, tôi tặng cho mỗi thằng một phát vào giữa trán khi chân chúng vừa đặt xuống cầu thang. Tôi toan chạy tới để coi thử Bảy Đen thế nào, nhưng ngay lúc đó thì đã nghe một tiếng ầm thứ hai. Chiếc xe cảnh sát đã chung qua căn nhà và lọt xuống dòng sông. Tôi kéo tay Linh chạy lên cây cầu nổi rồi đẩy nàng xuống cái cano gần nhất. Linh ngồi yên trên ghế, đưa cặp mắt gây dại nhìn ra bờ sông. Tôi tháo dây rồi nổ máy chiếc cano. Đi ngang chiếc cano thứ hai đậu gần đó, tôi chỉ cây Uzi vào bộ máy ở gần phía đuôi, dưới một tràng đạn. Cho chắc ăn hơn, tôi dưới thêm một tràng đạn vào phần dưới chiếc cano. Tôi phóng chiếc cano ra khỏi cầu nổi và quẹo một vòng, nhìn thấy Bảy Đen đang lội bị bõm phía dưới. Tôi táp lại và chỉ vài phút sau, Bảy Đen đã lên ngồi phía sau bên cạnh Linh. Tôi phóng ra giữa bờ sông và mở máy gọi cho Brenda. Nàng đang ở gần đó không xa lắm, cho tôi biết có thể đến chỗ tôi trong vòng 5 phút. Ngay lúc đó tôi nghe được tiếng cánh quạt trực thăng vang lên ở đâu đây. Tôi đưa mắt nhìn lên tứ phía và thấy một chiếc trực thăng từ phía trong nhà của gia đình Gardino bay ra. Tôi nhìn Bảy Đen lắc đầu. Hey, mình kẹt rồi anh Bảy ơi. Bảy Đen cũng đang nhìn chiếc trực thăng, hắn phê bình. Ê mẹ, ở Việt Nam thì mình được đi trực thăng để rượt chìa cổng, qua Mỹ thì trực thăng nó rượt. Tôi thấy đời có dài có trả ông ơi. Tôi không có thời giờ để nghĩ đến câu lý luận của Bảy Đen. Tôi đang nghĩ kế để bắn rớt chiếc trực thăng này. Chiếc trực thăng thuộc loại Bell, máy bắn phản lực, có bốn chỗ ngồi. Nó xuất hiện càng lúc càng gần chúng tôi. Tôi nói với Bảy Đen, tôi mắc lái tàu, anh nổ thử một tràng M16 coi. Bảy Đen nhìn chiếc trực thăng và nhăn mặt nói, ê mẹ, qua Mỹ rồi mới thấy bắn trực thăng là khó ông ơi. Ở Việt Nam á, mình đi nhảy trực thăng á, sao tôi thấy Việt Cộng nó bắn hay quá. Tôi gắt lên, ê, anh ráng bắn đi, mình không có thời giờ để nói nhiều. Bảy Đen kê súng lên vai nhắm chiếc trực thăng rồi bóp cò. Bảy Đen nổ vài tràng như thế mà tôi chẳng thấy tiếng động cơ của chiếc trực thăng giảm chút nào. Khỏi cần quay lui tôi cũng biết là hắn đã bắn hụt. Tôi toàn mở miệng bảo Bảy Đen lái hộ tàu giùm tôi thì tôi đã nghe một tràng những tiếng đạn réo chiêu chích bên tai mình. Không hiểu chúng nó bắn bằng súng gì mà đạn bay nghe ghê quá. Bảy Đen cũng nâng cây M16 lên đáp lễ nhưng xem ra không thấy thấm thía gì, tôi mới nói. Anh à, lái tàu lần nào được chưa? Ai chưa? Chưa thì phải vào phải ráng tập. Nó cũng như lái xe vậy. Cái này là tay ga, cái này là cần số. Anh lái đi, đưa cây M16 cho tôi. Bảy Đen cầm lấy tay lái, tôi quay lui và nhìn thấy một thằng xạ thủ đang đứng toàn ten ngoài càng trực thăng. Tay thủ một cây súng gì khá lớn, tựa như cây đại liên M60. Tôi đưa cây M16 lên và nhận ra ngay tại sao bẫy đen nãy giờ không bắn chiếc trực thăng được. Lý do đơn giản là sóng nước làm cho chiếc cano nhô lên hụp xuống và nghiêng qua ngã lại. Bắn như thế, nếu có đại liên cũng khó lòng mà quất sụm nó nổi, huống gì cây M16 nhỏ xíu này. Thằng xạ thủ từ trên chiếc trực thăng rưới xuống một tràng đạn nữa, nó bắn khá chính xác, đạn bắt đầu chạy phía ngoài sông nhưng rồi từ từ vào gần chiếc cano của tôi. Tôi hét lớn, ê, quẹo, quẹo, quẹo gấp. Bẫy đen quẹo con tàu ngay và lúc tràng đạn gần ụp tới, chiếc trực thăng liền đổi hướng quẹo theo chúng tôi liền. Tôi biết mình vừa né được một tràng nhưng tràng sau thì nó sẽ bắn chính xác hơn nhiều. Thật vậy, vừa quẹo xong thì thằng xạ thủ lại giơ súng nhắm, chuẩn bị cho một thế bắn mới. Tôi nói với bẫy đen. Mình á, phải cẩn thận, nếu không á, thì chết bỏ xác trên dòng sông này. Mình phải chơi như thế này mới mong thoát được. Anh cứ lái tàu và nhìn thẳng tới trước để tránh chướng ngại vật. Đừng để ý tới chiếc trực thăng. Tôi chờ khi nào đạn của nó gần tới gần, tôi biểu anh quẹo thì anh quẹo trái, quẹo phải. Nghe không? Bẫy đen gật đầu cười hề hề. Ê mẹ, lái tàu cũng sướng chứ đâu có khó gì ông. Cây súng trên tay thằng xạ thủ lại khạc lửa. Lần này nó bắn gần hơn và nguy hiểm hơn lúc nãy. Tôi cũng chờ khi cho luồng đạn chạy tới thật gần rồi mới hét lên. Quẹo phải, quẹo. Bẫy đen làm y lời. Luồng đạn chạy vừa hướng chúng tôi một lần nữa đi trật ra ngoài. Bẫy đen hét lên. Ê, ê, sao ông không có phản pháo đi ông? Để nó bắn chết mình sao? Không, tôi chờ cho chúng nó sơ ý rồi mới bắn. Bắn liền bây giờ thì không trúng mà nó lại cẩn thận bay lên cao thì mình khó mà hạ nó. Cứ thế, tôi lừa được chiếc trực thăng thêm hai tràng nữa. Thằng phi công ngồi trên cao có vẻ bực mình nên hạ thấp con tàu xuống. Đây là lý do tại sao tôi không nổ súng lên. Cứ để cho nó ý y, cứ để cho nó chủ quan, tưởng mình không bắn được nên xuống thấp thêm nữa. Tôi nín thở, chờ đợi. Đến tràng đạn tiếp theo, tôi la lên quẹo trái, nhưng không còn kịp nữa vì xuống gần hơn nên tràng đạn này có vẻ bắn khá chính xác. Một loạt đạn đi giữa con tàu của chúng tôi đục thủng nhiều lỗ bên hông và phía dưới. Giữa lúc thập tử nhất sinh đó thì tôi và bẫy đen cùng giật nảy mình lên, thì lại nghe được một tràng những tiếng cười quái gở của ai đó. Tôi quay sang nhìn thấy thì nhận ra đó là tiếng cười của Linh. Trong trường hợp này, không hiểu nàng nghĩ gì mà lại cười lên sằng sặc như thế. Bẫy đen tức quá nói lớn. À, mẹ ông lái tàu đi, để tôi tới tát con mẹ này một cái coi. Tôi lắc đầu chỉ mấy cái lỗ hổng phía dưới sườn cano. Ê, không có được, tôi nghĩ tàu này sắp chìm rồi, anh phải đeo phao vào đi. Bẫy đen lúc ấy mới nhìn thấy những cái lỗ hổng phía dưới đá chiếc cano. Tôi đưa cho hắn cái phao rồi lấy một cái chạy tới đeo vào người cho Linh. Được một cái là Linh tuy lúc ngây dại, lúc khùng điên, nhưng nàng để cho tôi choàng phao vào người nàng. Tôi vừa đeo phao vừa tiếp tục quan sát để lái bẫy đen. Tràng đạn tiếp theo của chiếc trực thăng vừa bắt đầu thì tôi cũng buộc xong cái phao cho Linh. Lần này thì tôi biết là tôi có thể hạ nó được dễ dàng. Tôi chờ cho tràng đạn đến gần, hét lên, quẹo phải và đồng ý. Và đồng thời cây M16 trong tay tôi cũng khạc lửa. Những phát đạn đầu tiên của M16 chạch đi ra ngoài nhưng vì chiếc trực thăng bây giờ quá gần nên tôi điều chỉnh nó vào phòng lái. Chiếc trực thăng rất dễ dàng, tôi rưới một tràng đạn vào chính giữa phòng lái. Thấy kính cùng đồng hồ phi cũ trên chiếc tàu bay tung lên khắp nơi trong phòng lái. Riêng thằng giật lái thì giật lên vì ăn đạn M16. Nhờ thùng đạn nội của Do Thái, tôi cứ giữ yên cây M16 như thế và siết cò, siết mãi. Đạn từ trong họng súng tôi biến cái phần phía trước chiếc trực thăng thành một cái tổ ong. Tôi tiếp tục siết cò cho đến lúc nhìn thấy chiếc trực thăng từ từ nghiêng sang một bên rồi đâm sầm xuống nước, biến thành một cục lửa khổng lồ. Tôi ngừng bắn, nhìn cục lửa đó rồi chìm xuống nước thật mau. Chỉ trong vòng vài giây, mặt sông trở lại yên tĩnh như thường lệ. Trên mặt nước chỗ chiếc trực thăng rớt xuống, chỉ còn một đám cháy nhỏ của dầu hay xăng gì đó còn ở trên. Ngay lúc ấy tôi nghe được tiếng gọi của Brenda trong máy vô tuyến. À, Mr. Lee thật là một cảnh tượng hãi hùng. À, cô ở đâu vậy? À, ngay phía sau ông, tôi nhìn thấy hết mọi sự. Cô phải tới đón tôi ngay vì tàu sắp chìm rồi. Thật vậy, nước vào tàu càng lúc càng nhiều và con tàu từ từ chìm xuống. Nửa phút đồng hồ sau, chiếc du thuyền của Brenda tới cập sát bên hông tôi. Nàng lái tàu thật thành thạo. Nàng bỏ dây xuống và chúng tôi leo lên. Bắt đầu là Linh, rồi đến tôi và cuối cùng là bẫy đen. Lên tới vòng tàu, Brenda hất đầu về hướng Linh đang đứng nhìn ngay dại xuống sân nước ở một góc và hỏi với tôi. À, đó là người đàn bà mà ông liều mạng cứu đó hả? Tôi gật đầu. Phải, tên nàng là Linda. À, nàng thật là một người đàn bà đẹp. Vẻ đẹp của người Á Đông thật là dịu dàng. Nhưng bây giờ thì mình phải đi khỏi nơi đây ngay. Tàu tuần của cảnh sát đang trên đường tới để điều tra vụ nổ súng. Brenda rú thêm ga, con tàu lướt đi như bay trên mặt nước. Tôi quay nhìn lui về hướng khu gia cư của gia đình Gadino thì nhận ra cái lầu gương cũng đã sập xuống. Gần hơn nữa là chiếc cano của tôi lúc nãy cũng chìm xuống dòng sông luôn. Nhìn như vậy một lúc, rồi nhìn sang Linh thì tôi thấy nàng vẫn đứng trơ trơ, nhìn ra phía trước như ngây dại. Tôi lắc đầu tiến tới bên nàng đưa hai tay ra, nhưng Linh nhìn thấy thế lại hét lên, "No, no." Tôi cục hứng, nghĩ rằng có thể tại mặt mũi mình đen giống như da đen nên Linh mới có phản ứng như thế. Tôi đi ra sau tàu rửa mặt rửa mũi thành người Việt Nam rồi mới trở lại. Linh vẫn đứng yên, cặp mắt ngây dại nhìn xuống dòng sông. Tôi bước đến đứng bên nàng, nói với nàng, "Linh, anh là Trường đây em có nhận ra anh không?" Nói xong, tôi đưa tay vỗ nhẹ vào vai nàng. Nhưng tay tôi vừa chạm vào vai nàng thì nàng đã hét lên một tiếng rồi vung tay tát vào mặt tôi. Một cái thật mạnh, tôi chưng hửng, lùi lại đưa hai tay lên sợ má mình. Linh bỗng khóc lên hu hu và mở miệng nói một tràng những thứ tiếng gì tôi không thể hiểu được. Giữa cảnh đó có tiếng cười hình hệt của bấy đen. "Ê, con nhỏ này nó điên rồi ông ơi, tôi nói ông rồi mà." Nhưng tôi không cười được, tôi quát mắt nhìn bấy đen, nói gần như quát. "Ê, anh đừng có gọi cô ta là con nhỏ được không? Cô ta là người yêu của tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ta." Bảy đen nín cười, Brenda bỗng quay sang nói với tôi. "Tôi không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy ông bị ăn đòn như thế." "Ê, sao vậy?" Brenda nhún vai. "Lúc nàng lên tàu tôi đã đưa tay nắm lấy nàng để kéo lên, nhưng nàng từ chối. Tôi chào nàng mà nàng cũng không thèm chào lại. Mới đầu tôi tưởng là nàng không thích tôi hay ghen tuông gì với tôi, nhưng sau khi nhìn cặp mắt nàng thì tôi hiểu được mọi chuyện." Tôi tiến tới bên Brenda nói như khóc. "Chuyện gì vậy?" "Theo khoa thần kinh học thì người ta gọi trường hợp này là trường hợp khủng hoảng tinh thần nặng. Nếu tình trạng này không được chữa trị thì cô ta sẽ quá điên luôn." "Nhưng tại sao? Nàng là một người phụ nữ lịch sự, yêu đời, dễ thương, ngoan ngoãn." Brenda nhún vai. "Tôi không biết cắt nghĩa như thế nào cho ông hiểu được, nhưng tôi tóm tắt như thế này. Ông hãy tưởng tượng tới cái vỏ xe hơi. Khi bơm hơi vào thì nó phình lên, không có hơi thì nó xẹp xuống. Nhưng nếu ông bơm nhiều quá hơi thì nó sẽ nổ tung. Con người là cái vỏ xe hơi và các cảm xúc như đau khổ, dằn vặt, các sự lo sợ nó cũng như là hơi để thổi chúng ta lên. Tại sao chúng ta phải đi làm? Vì chúng ta sợ chết đói. Vì thế có thể nói chính cái sự lo sợ bị đói đã khiến cho chúng ta phải ráng thức dậy sớm mỗi ngày để đi làm. Thế nhưng nếu một người bị lâm vào tình trạng đau khổ quá hay phải chịu đựng những cái gì quá sức mình thì người đó sẽ bị khủng hoảng tinh thần như vậy. Tôi nghĩ người đàn bà này đã chịu đựng nhiều, khá nhiều rồi, và nàng để đi tới cái tình trạng giống như cái vỏ xe bị nổ." "Ý cô muốn nói là nàng phải trải qua một chuyện gì ghê gớm lắm, đau khổ lắm nên mới như thế." Brenda gật đầu. "Đúng thế. Thế hồi xưa tới giờ cô có gặp trường hợp này thế nào như thế nào? Brenda lại gật đầu. "Đừng quên tôi là giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu. Tôi đã gặp trường hợp này nhiều lần." "Thế cô có giúp được cho tôi không?" "Tôi có thể chữa được cho cô ta. Tôi đã chữa cho vài người rồi. Nhưng việc này cần phải từ từ và kiên nhẫn." Tôi qua nhìn Linh lần nữa, thấy thương Linh và giận mình ghê gớm. Chính tôi là kẻ đã gây ra không biết bao nhiêu là đau khổ này cho bao nhiêu người. Brenda nói với tôi, tôi sẽ chữa cho cô ta được, nhưng chuyện quan trọng là tôi cần sự hợp tác của ông." "Ê, cô muốn tôi nhảy vào lửa tôi cũng nhảy." Brenda lắc đầu cười. "Không cần như thế. Trước hết và quan trọng hơn hết là ông phải tránh xa nàng. Đúng hơn tất cả những người đàn ông cần phải tránh xa nàng, để nàng ở một mình với tôi mà thôi." Brenda nghiêng người bẻ bánh lái tàu để tránh một cái chiếc tàu khác rồi nói tiếp. Nhìn mắt nàng tôi có bao phần nào đoán được những gì đã xảy ra cho nàng. Cái nàng cần bây giờ là sự nghỉ ngơi thật, là yên tĩnh một vài ngày. Sau đó từ từ tôi sẽ kéo nàng trở về với thực tế." "Vậy là cô muốn bọn đàn ông chúng tôi cút xéo ra khỏi chiếc tàu này?" Brenda gật đầu. "Đúng thế. Hơn nữa, tôi nghe nói nhiều chiều nay ông còn muốn ghé Phân Online để xin việc và gặp Laura ở đó nữa mà, phải không? Bây giờ mới hơn 3 giờ một chút. Tôi ghé tàu vào Lake Pontchartrain để cho ông xuống còn kịp mà." Tôi gật đầu. Brenda nói đúng. Tôi nói với Brenda. Vậy thì cô trở về Lake Pontchartrain đi. Tôi còn nhiều chuyện phải làm tối nay." Ok, trong lúc chờ đợi tôi đề nghị ông xuống phòng dưới ngủ một giấc đi, coi chừng con người của ông cũng sắp bị khủng hoảng tinh thần nặng như cô ta rồi đó." Tôi cười chua chát. "Con người tôi là thỏi thép, thép không bao giờ bị khủng hoảng tinh thần nặng được." Brenda liếc tôi bằng khóe mắt. Ê, đừng có tự tin như thế. Ông có nhiều dấu hiệu có một người sắp bị khủng hoảng lắm. Tin tôi đi. Nếu tôi không biết nhiều như thế thì tôi không có thể làm giám đốc xã tội ác tâm lý trị liệu được đâu. Tôi không biết nói gì. Liếc nhìn lên một cái rồi quẳng cây M16 xuống sàn. Tôi đi xuống cầu thang để tìm một giấc ngủ. Tôi thấy tôi cần ngủ. Một giấc như lời Brenda nói. Tôi đi xuống lưng chừng cầu thang thì Brenda gọi giật tôi lại. À, Mr. Lee. À, cái gì? Hai thằng cảnh sát giết Tina đã đền tội rồi hết phải không? Phải, nhưng còn một thằng nữa là Saki, nó cũng phải đền tội luôn. À, tốt, xin cảm ơn Mr. Lee, cảm ơn rất nhiều đã làm việc đó cho Tina. Ông thật là một người con người phi thường. Đến đây, cuốn thứ tư đã chấm dứt. Đón đọc Phát súng ân tình thứ năm sẽ phát hành. Những gì đã xảy ra cho Linh. Linh đem xuống New Orleans một thông điệp bí mật gì của ông trùm Bono. Cuộc đại chiến đẫm máu nhất phần chính của cuốn truyện giữa ba gia đình Gardino, Bakunini và Romano vẫn chưa diễn ra mà chỉ đánh đấm lẻ tẻ ở vòng ngoài. Phải nghe được cuốn năm để nhìn thấy bọn Colombia và bọn mafia Hoa Kỳ đấu võ với nhau ra sao, tranh giành đất sống như thế nào, và lòng trong đó là nhân vật Trường và nhân vật Billy the Black. Giữa khói lửa mịt mù, đó hoa tình yêu giữa Trường và Linh đã nở rộ như thế nào? Không thể bỏ qua cuốn Phát súng ân tình thứ năm được. Phần 109 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 110.